Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, bật hết hỏa lực bộ phương. Canh, 3, cầu phiếu phiếu, Ngưu Thành chủ phi tốc phi nhanh, phi tốc tới gần tiên thụ phụ cận, rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy này tiên thụ dưới, có một tòa tinh xảo cung điện, nhìn thấy cung điện kia. Ngưu Thành chủ trong đôi mắt nhất thời toát ra vẻ ước ao. Thân hình phía trên chân khí khuếch tán, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía này tiên thụ đại điện rủ xuống mà đi. Bên trong tòa đại điện kia thế nhưng là ẩn chứa tiên chủ giới thiên đạo ý chí. Mà này không ngừng khuếch tán ra thiên đạo ý chí cũng chính là từ trong đại điện tràn ngập ra. Tiên thụ chung quanh là cấm bay. Cho nên Ngưu Thành chủ vô pháp hoàn toàn đáp xuống cung điện kia trước. Chỉ có thể ở tới gần đại điện thời điểm rơi xuống. Bất quá cự ly này tiên thụ cũng không có bao xa. Sau lưng hắn, mây đen phi tốc đánh tới. Rất nhanh chính là bao phủ lại Ngưu Thành chủ thân hình. Nhượng Ngưu Thành chủ hô hấp nhất thời trì trệ. Không chút do dự, Ngưu Thành chủ không có lựa chọn cùng phong quan trường chiến đấu. Bởi vì hắn biết. Hắn căn không phải phong quan trường đối thủ. Hắn kích PS xin tiên cụ đều là bị đánh bạo. Bây giờ hắn chỉ có đào mệnh. Biện pháp duy nhất liền đem phong quan trường tại tiên thụ không gian tin tức truyền đi. Oanh, Ngưu Thành chủ phi tốc phi nhanh. Lực mang theo mấy phần bối rối. Là thật có chút bối rối. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được sau lưng phong quan trường không ngừng tới gần khí tức khủng bố. Này khí tức. Nhượng hắn toàn thân lông tơ đều là nổ tung, tay hoa đều bóp không lưu loát. Phong quan trường mắt sáng như đuốc, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tới gần. Hắn không vội không chậm, đem Ngưu Thành chủ ép lên một đầu tuyệt lộ. Tiên thụ cung điện, phong quan trường trên mặt hiện ra cười lạnh. Vô dụng, tiên thụ không gian đều cứu không Ngưu Thành chủ. Oanh, thân hình giống như sao băng phi tốc hướng xuống đất mau chóng đuổi theo. Ầm vang một tiếng thật lớn, chính là rơi vào Ngưu Thành chủ trước người, bụi bặm ngập trời mà lên. Ngưu Thành chủ hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy không kiêng nể gì cả phong quan trường, toàn thân đều là trở nên băng lãnh. Tại tiên thụ đại điện chung quanh là cấm đoán phi hành, thế nhưng là phong quan trường thế mà không kiêng nể gì cả phi hành rơi xuống. Gia hỏa này, bây giờ là hoàn toàn không đem tiên thụ xem như tín ngưỡng a. Chậm rãi xoay người, phong quan trường đạm mạc ánh mắt rơi vào lồng ngực kịch liệt chập trùng Ngưu Thành chủ trên thân. Ngưu Thành chủ bị thương nặng, giờ phút này trạng thái không bình thường không tốt, toàn thân căng cứng, bị phong quan trường ánh mắt nhìn chăm chú đến. Hắn cảm giác phảng phất bị người xem như con mồi giống như để mắt tới. Phong quan trường, người đúng là điên, Ngưu Thành chủ lạnh lùng thở dốc nói. Phong quan trường mặt không đỏ tim không đập, trạng thái vô cùng tốt. Hắn cười lạnh nhìn lấy Ngưu Thành chủ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, thân hình phảng phất xúc địa thành thốn giống như xuất hiện tại Ngưu Thành chủ trước mặt. Muốn qua tiên thụ trong cung điện cầu viện a. Phong quan trường giơ tay lên, một chỉ điểm tại Ngưu Thành chủ mi tâm. Một tiếng oanh minh, khủng bố khí lãng bạo phát. Ngưu Thành chủ nhất thời cảm giác mình thân hình giống như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho oanh. Chúng giống như, nhất thời bay ngược mà ra. Thân hình trên không trung liên tục lăn lộn. Mới là rơi xuống, trên mặt đất trượt ra cống rãnh. Đáng tiếc, chỉ cần tại ngươi tiến vào tiên thụ trước đại điện ngăn lại ngươi. Ngươi cái gì đều làm không? Phong quan trường nói ra, ngươi làm như vậy, nhất định không có kết cục tốt. Giới chủ đại nhân nhất định sẽ biết ngươi hành vi phạm tội. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị triệt để khu trục ra tiên chủ giới. Ngưu Thành chủ tức giận nói. Giới chủ đã sớm biết ta sở tác sở vi. Hắn giờ phút này khả năng đang 5 tầng tiên chủ giới trong tìm khắp nơi tìm ta thân ảnh. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới ta cư nhưng đã xuất hiện tại tiên thụ trong không gian. Phong quan trường cười ha hả. Trong lòng có cỗ đùa nghịch giới chủ sau khoái cảm, mà lại, coi như bị biết lại như thế nào. Lại không lâu nữa, Tiên chủ giới đem biến thành chủ công trận, liền xem như giới chủ, ta cũng chẳng sợ hãi. Phong Quan Trường khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Về sau, chính là tại Nghiêu thành chủ trong ánh mắt, phát sinh biến hóa, sợi tóc trở nên đen nhánh, da thịt trở nên đen kịt, đôi mắt đỏ thẫm, giống như hung thú, khí tức khủng bố tràn ngập ra, nhượng Nghiêu thành chủ cảm thấy một cỗ nguy cơ. Oanh, âm bạo thanh vang vọng, Phong Quan Trường biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, nhất quyền chính là oanh ra. Nghiêu thành chủ ánh mắt co rụt lại, hai tay nhất thời dựng ở trước ngực, một trận cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng mà lên. Nghiêu thành chủ trong miệng phun máu, bay ngược mà ra, ngã xuống tại nguyên chỗ, khí tức uể oải vô cùng. Hắn gian nan bò lên, nhưng lại là bị Phong Quan Trường một chiêu oanh trúng, khủng bố khí lãng nhất thời khuếch tán ra tới. Nghiêu thành chủ cảm giác mình toàn thân đều là đã vỡ nát, hoàn toàn không thể động đậy, xem ra thật muốn chết. Hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành họ Lục nhắc nhở a. Nghiêu thành chủ trong lòng lại là hiện ra một chút bi thương, là hắn cô phụ họ Lục chờ mong. Sau khi biến thân Phong Quan Trường, nhìn lấy không có chút nào sức chống cự Nghiêu thành chủ, trên mặt dần dần hiện ra vẻ cười lạnh, chậm rãi cất bước xuất hiện tại Nghiêu thành chủ trước người. Hiện tại, để cho ta hảo hảo thể nghiệm thu hoạch cảm giác, Phong Quan Trường nói ra. Hắn nhếch môi, lộ ra miệng đầy bén nhọn hàm răng, về sau duỗi ra một ngón tay. Trên ngón tay, bén nhọn móng tay nhất thời tản ra hàn mang, đỏ thẫm trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Móng tay buông xuống, hướng phía Nghiêu thành chủ ở ngực đâm tới. Thổi phù một tiếng, này bén nhọn đầu ngón tay chính là mở ra Nghiêu thành chủ lồng ngực. Máu tươi tuôn ra, ngay tại Phong Quan Trường dự định tiến thêm một bước, đem Nghiêu thành chủ lân trù chi tâm móc ra thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức đánh tới. Phong Quan Trường ánh mắt co rụt lại, về sau, thổi phù một tiếng vang. Phong Quan Trường thân hình giống như kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, chính là ở phía xa, trên bầu trời, một đầu ngón tay rơi xuống mà xuống, rơi vào Phong Quan Trường trước người. Này đầu ngón tay, đúng là hắn dùng để vạch phá Nghiêu thành chủ ở ngực đầu ngón tay kia. Oanh, một tiếng xoạt tiếng vang, một đạo thân hình chậm rãi nổi lên, đầu đầy phiêu giật sợi tóc màu vàng óng, nghênh phong đong đưa, xích quả trên thân thể hất lên trường bào. Trường bào vạt áo bị hắn xuất khí, nghiêng người 45 độ, lộ ra có chút tiêu sái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn này xích quả nửa người dưới phát tán ra thánh quang. Rốt cục bắt kịp, ngươi cái này phản bội tiên chủ giới xúc sinh, cũng là thời điểm chế tài. Địch thái giới chủ sắc bén ánh mắt từ sợi tóc màu vàng óng tóc mái trong bắn ra mà ra. Nhìn thẳng xa như vậy gặp thân thể ma hóa Phong Quan Trường. Mặt đất, một mặt đần độn Nghiêu thành chủ nhìn thấy giới chủ thân hình, bỗng nhiên cảm thấy có loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn biết, hắn có thể cứu. Mộng Kỳ thành chủ từ đằng xa bạo lướt mà đến, nhìn cả người cốt cách đứt đoạn Nghiêu thành chủ, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Phong Quan Trường ánh mắt rơi vào địch thái giới chủ cùng từ đằng xa tung bay mà đến Mộng Kỳ thành chủ trên thân, đầu lưỡi đỏ chét duỗi ra, hẹp dài mà uốn lượn. Chậc chậc chậc, cái này lân trù chi tâm liền toàn bộ đến đông đủ. Rất hoàn mỹ, thiên chiếu hỏa liên nổ tung. Bộ phương phảng phất cảm nhận được đến từ mạnh nhất ma chủ trên thân nhàn nhạt yêu thương, bạch hổ thiên lò nặng nề vô cùng, áp chế lực phi thường cường hãn. Hỏa diễm nổ tung, bạch hổ thiên lò nhất thời nện rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc lẻn đến bộ phương bên người, cột vào bộ phương phần eo. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, kéo dài không thôi. Ngày đó hỏa liên tại mạnh nhất ma chủ trên mặt nổ tung, có thể tưởng tượng mạnh nhất ma chủ là đến cỡ nào khó chịu. Chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị này sức nổ cho oanh thành trọng thương đi, không chết cũng muốn lột ra. Bạch hổ thiên lò người sát phạt, thật đúng là có chút ý tứ, cơ hồ muốn trấn áp hết thảy. Liền xem như tu vi chân khí cao bộ phương nhiều như vậy, tầng thứ mạnh nhất ma chủ đều là bị trấn áp. Thô bạo, phối hợp Huyền Vũ Oa cùng Thiên Chiếu Viêm, quả thực là địch nhân ác mộng. Xì xì xì, bỗng nhiên, bộ phương nhíu mày, mặt đất phế tích trong, một bóng người chậm rãi từ đó đứng lên, chỉ còn lại có bóng người bộ dáng. Trên thân thể túi kia khỏa thân thể hắc bào bị đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra thân thể, nhìn lấy mạnh nhất ma chủ thân thể, bộ phương nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bịch, một đạo tim đập thần năng có đủ vang vọng mà lên. Bộ phương ánh mắt rơi vào mạnh nhất ma chủ trên ngực. Chỗ ấy, khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm. Này bảo thạch giống như là trái tim đang nhảy nhót. Lít nhà lít nhít đường vân lấy đá quý màu đỏ ngòm làm trung tâm. Tan ra bốn phía, bao trùm tại thân thể bên trên. Đây là cái gì? Bộ phương kinh dị vô cùng. Trước đó mạnh nhất ma chủ trong thân thể nhưng không có cái đồ chơi này. Bước mới có thể cảm nhận được. Nồng đậm mà nặng nề minh khí cũng là từ nơi này trong bảo thạch bắn ra mà ra. Mạnh nhất ma chủ thân thể biến hóa cũng là bị cái này minh khí chỗ cải tạo. Mạnh nhất ma chủ sắc mặt biến đến 10 phần dữ tợn. Phảng phất chính mình ẩn tàng thật lâu bí mật tại thời khắc này bị đẫm máu xé mở giống như. Người này nhân loại, đáng chết a! Mạnh nhất ma chủ phát ra nộ hống. Thanh âm đều là phát sinh biến hóa. Oanh! Sau một khắc, mạnh nhất ma chủ trên thân khí tức không ngừng tăng vọt. Đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Hư không đều là tại hắn khí tức phía dưới. Bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt trong bắn ra huyết sắc. Huyết khí trùng thiên, xoẹt, phảng phất bộ phận cơ thịt vỡ nát thanh âm. Mạnh nhất ma chủ thân hình trở nên mà to lớn và dữ tợn. Hóa thành một đầu cự đại đoạn nửa cái sừng hắc sắc ma châu. Giống như một tòa nguy nga đại sơn, giống như ma nghiêu lỗ mũi cái này phun ra nhiệt độ nóng bỏng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Nghiêu đề tử rơi xuống. Toàn bộ không gian đều là tại rung động. Rầm rầm rầm. Một tiếng nghiêu mờ u thanh âm vang vọng toàn bộ tiên thụ không gian. Sau một khắc, mạnh nhất ma chủ nhô lên nghiêu giác. Hướng phía bộ phương va chạm mà đến. Nghiêu giác nhô lên. Hư không vỡ nát. Nghiêu giác những nơi đi qua. Hết thảy đều là đang nhanh chóng dạn nứt ra. Bộ phương ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Đây chính là mạnh nhất ma chủ chân thân a. Sau một khắc, bộ phương tay lại là tại hổ đầu trên đai lưng một vòng. Nhất thời một tòa hổ đầu bếp lò chính là lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Ánh sáng lấp lóe, tay trái long cốt đao, tay phải huyền vũ oa, đỉnh đầu bạch hổ lò, người khoác tước vũ bào. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, tinh thần lực sôi sùng sục. Tại thời khắc này, bật hết hỏa lực, nghiêu mờ u thanh âm trận trận khuếch tán ra tới. Người áo đen ánh mắt nhất thời lóe lên, mi đầu tựa hồ nhăn lại tới, về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút tức hổn hển. Con trâu ngu này, chẳng lẽ dẫn đầu động thủ trước, ta không phải gọi hắn coi chừng bộ phương liền tốt, thành sự không có bại sự có dư gia hòa. Người áo đen tối chửi một câu, về sau quay đầu nhìn về phía đối diện Tiết Giao, Mạnh Khôn cùng Phong mới ba người. Cũng không nói thêm gì. Giơ tay lên. Màu đen nhánh thái đao trên tay vạch một cái. Máu tươi nhất thời từ trong lòng bàn tay trong vết thương chảy xuôi mà xuống. Rất nhanh chính là hóa thành một cái trận pháp. Trận pháp khuếch tán. Đem run rẩy Tiết Giao ba người triệt để bao phủ lại. Khủng bố ba động nhất thời tràn ngập. Mèo bắt chuột trò chơi hiện tại kết thúc. Ta hiện tại thời gian đang gấp. Ba người các ngươi cùng lên đi. Cái này chủ đấu, không phải do các ngươi. Người áo đen nắm lên hắc sắc thái đao. Thái đao trung gian khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm. Bảo thạch nhược tâm bẩn đồng dạng nhảy lên. Mũ trùm sốc lên, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Trên khuôn mặt tràn đầy huyết sắc đường vân bao trùm. Đầu lưỡi đỏ chét rũi ra. Liếm láp thái đao máu tươi. Thanh niên này ánh mắt rơi ở phía xa Tiết Giao ba trên thân người. Tiết Giao ba người đã sớm tâm thần rung động. Hắc bào nhân này, rốt cục lộ mặt. Thế nhưng là mặt mũi này, tại Tiết Giao ba người nhìn tới, giống như ác ma.